Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 20. Mở ra nhiệm vụ. Cái gì Long Tuyền đúc kiếm nhà máy truyền nhân? Cái gì Huawei rèn đúc nhà máy? Giờ khắc này ở Thẩm Phi rèn tạo nên thanh thứ nhất màu lam tinh lương vũ khí trước mặt. Tất cả đều thành trò cười. Về phần vây xem tham gia náo nhiệt người chơi, giờ phút này đều là mắt cười đón lấy. Tiến đến Thẩm Phi bên cạnh nói: Thẩm Phi lão đại, thêm cái hảo hữu đi. Về sau ta ra bản vẽ tìm ngươi chế tạo. Thẩm Phi lão đại, ta cũng là a, cho cái hảo hữu vị sao sao đát tương đương. Thẩm Phi nhìn xem đem hắn bao bọc vây quanh người chơi. Phảng phất cái này đều không phải nhiệt tình người chơi, đều là một cái đồng tiền. Rèn đúc nha, dễ nói, liền là tài liệu này nha. Vật liệu chúng ta tự chuẩn bị. Một bên người chơi đoạt đáp, kia giá tiền này nha, tuyệt đối là trên thị trường có thể nhìn thấy cao nhất. Mấy tên người chơi lời thề son sát, Thẩm Phi lại gãi đầu một cái, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, vẫn chưa được, phải biết cái này tinh lương trang bị cũng là có tỷ lệ. Nếu là vạn nhất không đánh tốt hơn bạch bản, cái này, đám người cùng nhau khoát tay, ra bạch bản cũng không quan hệ, sao có thể nhiều lần đều ra tinh lương trang bị đâu. Thẩm Phi hài lòng cười cười, liền là thái độ này mới đúng chứ. Bất quá hảo hữu Thẩm Phi không có tùy tiện thêm, rốt cuộc thân là danh nhân, hảo hữu vị há có thể tùy tiện liền cho ra đi. Tối thiểu cũng phải mang một ít giá cả không phải sao. Góp xong náo nhiệt, rất nhiều người chơi tứ tán rời đi. Có thể chứng kiến toàn trò chơi thanh thứ nhất màu lam tinh lương vũ khí sinh ra. Tuyệt đối là một kiện đáng giá khoác lác sự tình. Cái này khiến các người chơi nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Vừa nghĩ tới về sau cũng có thể may mắn cầm tới loại này cấp bậc vũ khí, trong lòng không hiểu kích động. Đợi đến đám người tán đi một chút, Lãnh Thanh Thu lúc này mới đi lên trước, đối Thẩm Phi phát khởi giao dịch thỉnh cầu. Thẩm Phi sửng sốt một chút, không rõ Lãnh Thanh Thu muốn làm gì, thế nhưng là nhìn thấy thanh giao dịch bên trong 40 đồng tệ, liền quỷ thần xui khiến nhận. Thanh này màu lam tinh lương vũ khí không chỉ 60 đồng tệ giá cả. Lãnh Thanh Thu mặc dù vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt, nhưng là lời này nghe giống như tiếng trời, cùng có ánh mắt người làm ăn thật là cực kỳ dễ chịu. Trước đó 15 đồng tệ không vui cũng tan thành mây khói. Một bên, ý chí chính nghĩa Lãnh Linh không cam lòng khẽ hừ một tiếng. Cuối cùng không thể không thừa nhận, người rèn đúc trình độ vẫn là có như vậy, ném một cái ném có thể. Dù sao cũng là nhà giàu sang đài, tiểu thư, có thể nói ra lời như vậy đã coi như là thừa nhận Thẩm Phi năng lực. A, loại trình độ này chỉ có thể coi là ném một cái ném có thể. Vậy lần sau các ngươi tìm ta rèn đúc ta cần phải tăng giá. Thẩm Phi bình chân như vậy, ngay tại chỗ lên giá. Đôi hoa tỷ muội này còn thật có ý tứ, tỷ tỷ hung hăng muốn kéo khép, muội muội ngược lại tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Cái này nếu là muội muội của hắn, sợ là đã không biết bị đánh chết bao nhiêu lần. Thẩm Phi ngươi kỹ thuật rèn nghệ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, toàn trò chơi không người có thể địch, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nghe nói muốn bị xem như heo mập làm thịt, Lãnh Linh nghe xong đương nhiên không nguyện ý. Trời mới biết các nàng vì tích lũy một ngân tệ ngậm bao nhiêu đáng. Thẩm Phi hài lòng gật đầu. Lãnh Linh cái này tiểu la lị làm sao nói hết lời nói thật đâu. Dạng này lần sau rèn đúc có thể hay không rẻ hơn một chút? Thẩm Phi lắc đầu cự tuyệt. Tiện nghi là không thể nào tiện nghi, một vóc dáng cũng không thể tiện nghi. Ngươi chỉ là trần thuật sự thật, ta tại sao phải cho ngươi tiện nghi? Nói lên kỹ thuật rèn đúc, ngoại trừ cô sơn vua người lùn Ryan bên ngoài, trên thế giới này còn thật không có một cái mạnh hơn hắn. Trần thuật sự thật liền muốn tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy. Lãnh Linh hít sâu một hơi, hoàn toàn bị Thẩm Phi tự luyến chỗ đánh bại. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu tới tự tin? Thật sự coi chính mình rèn đúc trình độ vô địch thiên hạ rồi. Hai người cũng không có lưu thêm, một lát sau liền rời đi đi thăng cấp. Thẩm Phi sau đó cũng rời đi tiệm thợ rèn, tìm được thôn trưởng tiếp đến tiếp sau nhiệm vụ. Thôn trưởng chỉ là hung hăng mà nói, còn có càng lớn tai họa không có giải quyết loại hình nói nhảm. Hoàn toàn không có tiếp xuống nhiệm vụ. Thẩm Phi minh bạch, hẳn là có cái gì khâu không có mở ra, dẫn đến tiếp sau nhiệm vụ tuyến không có mở ra. Tân thủ thôn nhiệm vụ đoạn mất. Thẩm Phi gỡ một chút mạch suy nghĩ, nhớ kỹ trước đó đánh giết hắc bối cự lang boss về sau. Boss trên thân hoàn trả rơi xuống một túm mà lông sói. Còn giống như là nhiệm vụ vật phẩm, mở ra ba lô nhìn kỹ một chút, thật là có một cái tương quan nhiệm vụ. Đại địa phẫn nộ, lũ dã thú cảm giác được đại địa phẫn nộ, trở nên táo bạo, rốt cuộc nhân loại sinh hoạt khu vực. Hắc bối cự lang xuất hiện chỉ là một mới bắt đầu. Xâm nhập rừng rậm, tìm tới cự lang địa huyệt, tìm tòi nghiên cứu gây nên dã thú nóng nảy nguyên nhân. Nhiệm vụ ban thưởng, mở ra cự lang địa huyệt phó bản, mở ra tân thủ thôn tiếp theo khâu cố sự tuyến. Thẩm Phi bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy nhặt đồ vật về sau sợ phú sầu người năm người tổ gấp trở về. Cũng chưa kịp nhìn kỹ, nguyên lai giã ngoại hắc bối cự lang boss liền là mở ra tiếp theo khâu nhiệm vụ tuyến mấu chốt. Cũng là mở ra phó bản mấu chốt. Hệ thống thiết lập vẫn là có mấy phần đạo lý. Trước hết để cho mọi người quen thuộc đánh boss quá trình. Sau đó rơi xuống nhiệm vụ mở ra phó bản địa đồ. Đồng thời mở ra hạ một giai đoạn nhiệm vụ tuyến. Sẽ không xuất hiện người chơi sẽ không đánh phó bản đột ngột tình huống. Nhiệm vụ này cũng không nói là tổ đội vẫn là một mình. Lấy Thẩm Phi, tính toán tỉ mỉ, tính cách. Có thể một người đánh liền tuyệt đối không gọi người khác hỗ trợ. Thẩm Phi ra tân thủ thôn, hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Hai tân thủ nhiệm vụ làm xong, rất nhiều người chơi bởi vì tiếp không đến tiếp sau nhiệm vụ. Dứt khoát trong rừng rậm không hạn chế cả sói hoang tăng lên đẳng cấp. Bao quát trước đó đơn cả hắc bối cự lang hồ nước chung quanh. Cũng bắt đầu có người chơi tiến vào hoạt động. Thẩm Phi một đường hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, nguyên bản đỉnh đầu thỉnh thoảng còn có pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống. Theo xâm nhập đỉnh đầu cây cối thẳng tắp, lá cây to bè rừng tầng tầng lớp lớp hình thành hoa cái. Triệt để ngăn cách ánh nắng chiếu xạ, nguyên bản Thẩm Phi coi là theo xâm nhập sói hoang hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là tiến đến như vậy lâu cơ hồ không có gặp qua sói hoang. Nhiệm vụ chỉ là thô sơ giản lược nói tại rừng rậm chỗ sâu. Lại không có nói rõ cụ thể địa phương. U ám lâm lâm bên trong tìm một chỗ địa huyệt cửa vào. Độ khó khá lớn, nơi này trăm năm trước vẫn chỉ là lùm cây. Không nghĩ tới bây giờ đã cây cối đã che khuất bầu trời. Tại sơn băng địa liệt về sau. Người lùn trợ giúp nhân loại thành lập gia viên mới. Thẩm Phi đã từng khu trục qua thôn trang phụ cận mãnh thú. Nhớ đến lúc ấy thôn trang chung quanh tai họa liền là sói hoang cùng nhện độc. Sói hoang bị Thẩm Phi đuổi vào núi sâu. Nhện độc chỗ đường hầm hang động. Cũng tại mọi người đồng tâm hiệp lực hạ dùng cự thạch phong bế cửa hang. Giải quyết hai cái tai họa. Nhân tộc thôn trang mới bắt đầu dần dần phát triển ổn định lại. Khơi gợi lên ngày xưa hồi ức, Thẩm Phi đột nhiên kịp phản ứng. Trước đó thôn trang thành lập thời điểm, đem sói hoang chạy về thâm sơn. Đàn sói tại lang tộc thủ lĩnh dẫn đầu hạ hướng trên núi bỏ chạy. Bây giờ trăm năm qua đi, có thể hay không nơi ở của bọn nó còn tại sườn núi. Thẩm Phi lần theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng trên núi bỏ đi. Không đến một khắc đồng hồ, rốt cục tại sườn núi chỗ phát hiện một khối trụi lùi không có cỏ dại địa phương. hai đống cự thạch lẫn nhau dựa vào lập, vừa lúc dựng dựa vào lưu lại một đảo lóe ra ánh lửa lối vào. Cổng còn có một khối đứng sừng sững ba người cao cự thạch. Phía trên khắc dấu lấy thần bí ấn phù. Đây chính là phó bản cổng kéo người tập hợp thạch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?